Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1301, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị cũng không nghĩ đến bản thân sẽ được thăng chức, Tiểu Hy em sẽ không giúp chị nói vài lời tốt đẹp trước mặt Mục tổng đó chứ? Khả Khả vừa đi vừa hỏi. Hạ Tử Hy lập tức lắc đầu, trên phương diện này, em cùng Mục Cảnh Thiên vẫn rất rõ ràng, hơn nữa chúng em cũng sẽ không thảo luận chủ đề này, chị phải tin tưởng rằng chị có thể được thăng chức đều dựa vào năng lực cùng đóng góp của chị, không cần suy nghĩ quá nhiều. Nghe thấy những lời này của Hạ Tử Hy, Khả Khả lúc này mới yên tâm, đối với biểu hiện trong công việc của mình cũng là một sự khẳng định, nghĩ đến đây, cô liền thờ phào nhẹ nhõm. Nhằm chúc mừng chị được thăng chức, chị sẽ mời em uống cà phê. Em sẽ không khách sáo đâu. Hạ Tử Hy, em có thể lấy ra khí phách phu nhân tổng giám đốc được không? Đừng ức hiếp những nhân viên ngày ngày phải đi làm như bọn chị. Hai người nhìn nhau mỉm cười, từ trên lầu bước xuống. Chính vào lúc này, có một người đột nhiên bước đến. Xin hỏi cô chính là Hạ Tử Hy? Sao? Chính vào lúc này, có một người đột nhiên bước đến. Xin hỏi cô chính là Hạ Tử Hy sao? Hạ Tử Hy nhìn bọn họ mặc trang phục lao công, hơn nữa còn mang khẩu trang, gật đầu. Đúng vậy, là tôi. Sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, bên ngoài có người tìm cô, tìm tôi sao, người kia liền gật đầu, Hạ Tử Hy nhíu chặt chân mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn bọn họ đến mức cảm thấy có điểm bất thường. Là ai, cô đi rồi sẽ biết, không đúng, lao công là gì Lý cùng chú Lý mới đúng, tôi như thế nào chưa từng gặp qua hai người. Khả Khả nói, nhìn hai người đã phát hiện ra điểm bất thường, liền liếc mắt nhìn nhau xông lên, trong đó có một người cầm tay Hạ Tử Hy kéo sang một bên. Khả Khả hét lên, các người muốn làm gì? Người còn lại liền khống chế Khả Khả. Im lặng, nếu không tôi đánh chết cô. Các người muốn làm gì? Có biết đây là phạm pháp không? Khả Khả vẫn hét lên. Chát, một tiếng vang lên, người kia trực tiếp tát thẳng vào mặt Khả Khả. Cô còn dám la hét bậy bạ, tôi sẽ giết cô. Vừa nói liền cảnh giác quan sát bốn phía, may mắn lúc này không có người. Khả Khả lúc này mới sợ đến ngậm chặt miệng lại. Hiện tại nên làm như thế nào? Người khống chế Khả Khả liền hỏi người đang khống chế Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy đứng một bên, mặc dù chuyện này xảy ra đột ngột cô cũng có chút hoảng hốt nhưng hiện tại đã bình tĩnh trở lại, nhìn hai người bọn họ. Người các người muốn bắt là tôi, vậy thì không cần liên lụy đến những người vô tội khác, tránh gây phiền phức cho hai người. Tiểu Hy, Khả Khả nhìn Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy ngược lại nháy mắt ra hiệu. Hai người kia suy nghĩ một lát, bên trong có một người lên tiếng. Mục tiêu của chúng ta chính là Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên, như vậy cũng không cần gây ra quá nhiều chuyện. Người kia gật đầu nhìn sang Khả Khả, cô lập tức đi nói với Mục Cảnh Thiên, nếu muốn cứu vợ của anh ta thì chuẩn bị sẵn tiền. Dứt lời, liền kéo Hạ Tử Hy rời, khỏi, cách chương.